Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3458, chương 3426, chấn thủ tiên trận phá vỡ. Lục Ly trước tiên lấy ra vô ngân đao. Vô ngân đao là chí tôn thần binh, bên trong còn có đại viên mãn cường giả khắc họa pháp tắc chân ý. Hắn vô pháp thôi động vô ngân đao. Hắn chỉ có thể đem vô ngân đao hướng trong đại trận bổ tới. Khóa chặt cái kia đạo lưu quang, trọng trọng phách đi. Tại vô ngân đao bổ trúng cái kia đạo lưu quang lúc, lưu quang sáng lên một luồng khí tức kinh khủng. Này khí tức rất cuồng bạo, cực kỳ cuồng bạo, thoáng cái tựu truyền đến bên ngoài, để bên ngoài kịch chiến rất là thịnh vượng chúng cường giả sửng sốt một cái. Bối áo cùng mấy cường giả liếc nhau, trong con người đều là chấn kinh ngạc, vũ đại nhân bọn hắn cũng kinh nghi không thôi. Cái này cung điện thần văn một mực mở ra, cũng không có bất kỳ cái gì võ giả đi vào. Bên trong vì cái gì xuất hiện như thế khí tức, bên trong cái gì đều không có. Chỉ có một cái chấn thú tiên trận, trận này có thể ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề a. Là lão đại. Tiểu Bạch mắt sáng rực lên, nội tâm đều là vui mừng. Lục Ly mới vừa nói để hắn công kích cung điện, hiện tại trong cung điện xuất hiện dị dạng, cái này rõ ràng là Lục Ly làm ra a. Tiểu Bạch vội vàng cùng còn lại cường giả truyền âm, còn lại cường giả toàn bộ tinh thần đại chấn, giống như Lục Ly có thể đem chấn thủ tiên trận làm hỏng đi, vậy bọn hắn không phải là không có nghịch chuyển có thể. Mặc dù nghịch chuyển khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là có một tuyến hy vọng, bởi vì Tiểu Bạch có được thôn thiên thần kỹ, chỉ cần Tiểu Bạch chiến lực không có bị áp chế, hắn mỗi lần phóng thích thôn thiên thần kỹ, đều có cơ hội diệt sát một cái chí cường giả, mà lại bồi áo tiên đan dược lực rõ ràng giảm bớt, giống như có thể đem bồi áo đánh giết, thế cục kia liền có thể trong nháy mắt nghịch chuyển. Sở dĩ chấn thú tiên trận rất mấu chốt, chỉ cần có thể phá giải đại trận này, vậy liền đại biểu có nghịch chuyển có thể, giống như cái này trận không phá được, vậy liền bọn hắn tự triệt để xong. Tiểu Bạch bọn hắn có thể nghĩ thông suốt điểm này, bồi áo bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt. Bồi áo trầm ngâm mấy hơi thời gian, quát khẽ nói, lão Vân, ngươi đi xem một chút. Một cường giả hướng cung điện bên kia bay đi. Tiểu Bạch sao có thể để hắn đi trong cung điện? Lục Ly đoán chừng tại phá trận thời khắc mấu chốt a. Lập tức Tiểu Bạch cùng Vũ đại nhân bọn hắn liếc nhau, toàn bộ không muốn mạng mãnh liệt tiến công. Bối áo bọn hắn lập tức kêu khổ không chịu nổi. Cái kia lão Vân vừa mới tới gần cung điện, lại gặp phải 3-4 cái cường giả công kích. Tiểu Bạch còn khóa chặt cường giả này, tùy ý phóng thích thôn thiên thần kỹ, cường giả kia luống cuống, chiến lực của hắn không phải rất mạnh, thần văn phương diện tương đối cường, cái này cung điện thần văn liền là hắn khống chế, mấy cường giả công kích hắn, hắn làm sao có thể không sợ lão Vân rút đi. Bối áo lập tức nổi giận, hắn quát khẽ nói, đều khác, đừng che giấu, toàn lực công kích, đem bọn hắn đánh giết. Không phải sợ chết, thắng một trận chiến này, ta đáp ứng các ngươi đều sẽ thực hiện. Chậm thì sinh biến, trong cung điện là tình huống như thế nào? Bối áo không rõ ràng, cũng không muốn quản, Vũ đại nhân bọn hắn đều bản thân bị trọng thương. Chỉ cần chúng cường giả liều mạng phía dưới, chặn đánh giết bọn hắn không phải rất khó khăn. Sở dĩ đến bây giờ còn có nhiều cường giả như vậy còn sống, cũng là bởi vì bồi áo bên này võ giả không chịu liều mạng kết quả. Giống như bọn hắn liều mạng, chiến đấu đã sớm kết thúc. Bồi áo dứt lời dưới, bên này trong mắt cường giả đều lộ ra sát ý. Bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, thật vất vả cục diện biến thành dạng này, giống như thất bại trong gang tấc, bọn hắn cũng đều lại biến thành trò cười. Sở dĩ đều không có bảo lưu lại. Mấy cường giả bắt đầu tấn công mạnh. bên này áp lực thoáng cái biến lớn. Ông, vào thời khắc này, một đạo sóng gợn vô hình tản ra, tiếp lấy Tiểu Bạch bọn hắn, cảm giác bao phủ trên người bọn hắn thần bí lực lượng đột nhiên biến mất. Thân thể bọn họ bên trong từng đạo cường đại lực lượng tràn ngập toàn thân. Ngao tương đương, Tiểu Bạch lập tức phát ra một đạo như hổ khiếu long ngâm tiếng giống. Hắn trong nháy mắt biến thành bản thể. Giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh. Kia hư ảnh khóa chặt phía trước nhất vọt tới một cường giả. Hiu, cường giả kia bị hút vào. Sau đó hư ảnh biến mất. Giữa không trung chỉ còn lại có một cái không gian giới. Một kiện thần binh cùng một kiện chiến giáp. Cường giả này bị trong nháy mắt miểu sát. Ếch, bối áo bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn đều phát hiện vấn đề. Chấn thú tiên trận biến mất. Nếu không Lục Tiểu Bạch làm sao có thể nhẹ nhõm miểu sát một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường. Giả, bọn hắn đều cảm nhận được tiên trận thả ra năng lượng biến mất. Rất nhiều cường giả lúc đầu vọt tới. Nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch cặp kia băng lãnh đến cực hạn con ngươi. Còn lại mấy cường giả đều không hiểu có chút luống cuống. Ai cũng không muốn chết. Vì bối áo cũng không đáng đến. Bởi vì bối áo thắng cũng không nhất định có thể trở thành tộc vương. Bọn hắn chết bọn hắn tộc đàn thực lực đại tổn. Bối áo trời sinh tính lương bạc. Cũng không nhất định sẽ chiếu cố bọn hắn tộc quần. Bọn hắn bên này cùng Tiểu Bạch bên kia không giống. Tiểu Bạch là duy nhất thiếu chủ. Mấy cái này cường giả đều là đông cảnh chi vương thủ hạ. Bọn hắn rất minh bạch. Giống như dám can đảm không xuất lực. Quay đầu sẽ cho đông cảnh chi vương xé. Bọn hắn đối Tiểu Bạch cũng là thật lòng yêu thích. Tiểu Bạch tính cách phi thường trọng cảm tình giảng nghĩa khí. Bọn hắn cho dù chết. Bọn hắn tộc đàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại Tiểu Bạch sẽ dùng lòng chiếu cố bọn hắn tộc đàn. Bối áo xem xét loại tình huống này. Lập tức nổi giận. Hắn hừ lạnh nói. Đều loại cục diện này. Các ngươi càng là sợ chết. Vượt chết được nhanh. Mà lại bị ta gia tộc vương biết. Các ngươi tộc đàn lại có ngày sống dễ chịu. Vì để cho đám này cường giả liều mạng. Bối áo uy bức lợi dụ đều đã vận dụng, còn lại mấy cường giả đôi mắt lấp lóe, đều có chút chần chờ. Tiểu Bạch tại lại gầm thét, nhìn xem, các ngươi đều lựa chọn dạng gì chủ tử, dạng này chủ tử cũng xứng các ngươi cho hắn quên mình phục vụ. Bắc cảnh không sống yên lành được, các ngươi đại khái có thể đi đông cảnh, các ngươi giúp ta giết bối áo. Ta bảo đảm các ngươi tộc đàn vạn thế phồn thịnh. Tiểu Bạch dùng kế phản gián. Bên kia cường giả càng thêm trần trờ bất định. Công kích đều trở nên mềm nhũn. Chỉ có ba cái cường giả còn tại liều mạng công kích. Còn lại mấy cái đều cảm giác tại ứng phó xong việc. Công kích nhìn rất cuồng bạo. Uy thế kinh thiên. Nhưng trên thực tế cũng không có quá lớn. Tiểu Bạch lần nữa thả ra thôn thiên thần kỹ. Lần này tỏa định lại là bối áo. Bối áo tại Tiểu Bạch mục quang khóa chặt hắn lúc. Nội tâm run lên. Hắn trước tiên lấy ra một kiện tấm chắn. Kia tấm chắn đón gió chướng. Thoáng cái che đậy nửa bầu trời. Sau đó hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thoáng cái thối lui đến cung điện đằng sau đi. Hiu. Lục Tiểu Bạch chỉ có thể khóa chặt một cái khác cường giả. Cường giả này ngay tại công kích lão nghiêm. Không có cách nào tránh đi. Bị thôn thiên thần kỹ bao phủ. Sau đó cường giả này bị hút vào. Tiểu Bạch chiến lực không có bị áp chế. Thôn thiên thần kỹ là có thể miểu sát đại bộ phận đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cường giả này cũng không có đào thoát bị miểu sát vận mệnh. Oanh. Bất quá một bên khác, Du Phong bị một cường giả thả ra một cái sát chiêu. Bản thân tựu bị trọng thương hắn, rốt cuộc không chống nổi, đầu thoáng cái bạo liệt. Các ngươi còn tại lòng mang may mắn, bối áo tiếng giống giận dữ theo cung điện bên kia truyền đến. Giống như còn không toàn lực xuất thủ, chúng ta đều muốn bị Lục Tiểu Bạch từng cái dùng thôn thiên thần kỹ đánh giết. Ai cũng trốn không thoát. Toàn bộ động thủ, bất kể như thế nào. Trước đem Lục Tiểu Bạch trọng thương lại nói. Còn lại mấy cường giả liếc nhau một cái. Cắn răng lại định quyết tâm. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác ủng hộ lúng túng. Tiến thối không thể. Tiểu Bạch quá hung tàn. Giống như cho hắn tiếp tục như vậy công kích đến đi. Sợ là thật toàn bộ cường giả đều sẽ bị diệt. Lý do an toàn. Vẫn là trước đem Lục Tiểu Bạch cho triệt để trọng thương rồi nói sau thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.